hoàng đế của bốn nước đều phải có võ công tuyệt thế mới có thể bảo vệ tốt chìa khóa quốc khố, vậy mà suy nghĩ của tiểu thư lại quái lạ đến mức này. Tiểu thư, chuyện người muốn ăn trộm quốc khố cô à? Không, tam hoàng tử Nam Nhạc có biết không ạ? Cô có cần báo cho lãnh công tử đến ngăn cản tiểu thư lại, đừng lôi cái mạng nhỏ của mình ra mà chơi đùa như vậy không? Á, tối nay trước khi đi trộm chìa khóa ta sẽ đến Lê Viên trước một chuyến. Thông báo cho cái tên ngạo kiều kia, dặn hắn cũng thu dọn đồ đạc một chút để trốn cùng nàng. Tuy nàng biết dường như hắn còn tính toán gì đó liên quan đến thiên hạ, Giang Sơn, chưa biết chừng còn chuẩn bị làm hoàng đế thống nhất thiên hạ một phen, nhưng nếu thế chẳng phải là càng nên rời khỏi hoàng cung sao? Ở đây thì có thể hoàn thành việc lớn gì được chứ, vướng chân vướng tay. Nghe nàng nói vậy Thiền Ức mới yên lòng hơn, tam hoàng tử Nam Nhạc thật lòng quan tâm đến tiểu thư cho nên sẽ để ý lợi hại, nếu thật sự không ổn cũng sẽ ngăn tiểu thư lại. Tô Cẩm Bình đi đến bên cạnh giường mình, lật hết chăn đệm lên, rút một sấp ngân phiếu ra, bước từng bước đến trước mặt Thiền Ức. Em cất kỹ số bạc này đi cho ta, ngàn vạn lần không thể sơ suất chút nào, hiểu chưa? Mà thôi, không cần thu xếp hành trang gì cả, chờ ta trộm quốc khố xong, sau này cần gì cứ ra ngoài mua trực tiếp là xong. Vâng, Thiền Ức ngoan ngoãn gật đầu, cất kỹ mấy thứ đó đi. Ăn cơm chiều xong, Tô Cẩm Bình liền lần mình đi Lê Viên, thật ra là muốn nói tiếp việc đêm qua, hơn nữa, trước khi bắt được kẻ chủ mưu thực sự đứng đằng sau màn hạ độc thủ kia, thì đêm nay nàng cũng không nên đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến bạc trong quốc khố và chuyện chuẩn bị lập tức xuất cung, nàng lại không thể kiềm chế được cảm xúc dâng trào trong lòng mình. Thời khắc này, trong Lê Viên, vẫn đang quỳ gối bên chân Bách Lý Kinh Hồng. Điện hạ, chúng ta đã sắp xếp hơn 13 người ám sát Mộ Dung Thiên Thu mấy chục lần suốt một ngày trời. 50 ám vệ tâm đắc bên người hắn ta đã chết một nửa, Mộ Dung Thiên Thu vô cùng giận dữ, nhưng chúng thuộc hạ vẫn không thể làm bản thân hắn bị thương. Hiện giờ xe ngựa của hắn đã sắp rời khỏi lãnh thổ Đông Lăng, người của chúng ta vẫn tiếp tục đuổi giết. Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy cũng không tức giận, Mộ Dung Thiên Thu vốn là một thế hệ nhân tài kiệt xuất, nếu bị bọn vẫn giết dễ dàng như vậy thì hắn mới thấy kỳ quái. Nhưng dám động vào người phụ nữ của hắn, nhất định phải biết sẽ phải trả giá đắt, dù không lấy được mạng, cũng phải quấy phá khiến hắn không sống yên ổn được. Nghe vẫn nói xong, một lúc lâu sau hắn mới lãnh đạm nói. Tiếp tục đuổi giết, nếu hắn vào trong lãnh thổ Tây Võ rồi, thì các ngươi dừng lại. Giọng nói nhẹ nhàng như trăng tròn trên 9 tầng trời. Vâng, vẫn cung kính đáp, nhưng cũng cảm thấy rất kỳ quái, đang yên đang lành, điện hạ muốn đuổi giết Tây Võ Hoàng làm gì? Hiện giờ Tây Võ cũng không có xung đột gì với bọn họ. Còn một chuyện kỳ lạ nữa, là sáng sớm nay thủ lĩnh quay về lĩnh 40 trường. Mấy chục năm qua thủ lĩnh luôn xử sự rất cẩn thận, nghiêm khắc chưa từng phạm lỗi gì, hôm nay sao lại bị điện hạ hạ lệnh trừng phạt chứ? Việc này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng hỏi thủ lĩnh cũng không muốn nói. Bọn họ nào đâu biết, không phải là gocchuyenaudio.com. Hủy không muốn nói, mà là chính hắn ta cũng không hiểu hắn ta đắc tội điện hạ chỗ nào mà bị đánh một trận như vậy. Chuyện tối qua có tra ra được là ai động thủ không? Doãn Thu Nguyệt chắc chắn không có năng lực lớn như vậy. Điện hạ, là Nguyệt Phi và Tam Vương Phi liên thủ, hình như giữa hai người họ đã thầm đạt được một thỏa thuận gì đó. Huynh trưởng của Nguyệt Phi chính là thống lĩnh cấm vệ quân, vì thế nên mới nhúng tay vào chuyện này. Mà không biết vì sao, Hoàng Phủ Hoài Hàn lại không quan tâm đến việc này, không hề tra xét, lập tức hạ lệnh giết Doãn Thu Nguyệt. Trong đôi mắt xám bạc thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, đầy sát khí, giọng nói thanh lạnh vang lên. Tìm một chút chứng cứ tung ra, để Hoàng Phủ Hoài Hàn trừ bỏ Nguyệt Phi. Còn về quân Lâm Mộng, cứ tạm thời để ả ta sống. Không có sự che chở của quân Lâm Uyên, quân Lâm Mộng còn sống mới là sự tra tấn kinh khủng nhất dành cho ả. Hiện nay tuy rằng còn có thể chạy ra khỏi vương phủ tác oai tác quái nhưng Hoàng Phủ Vũ chắc chắn cũng sẽ không cho ả sống yên ổn. Vâng, vừa đáp lời xong, vẫn liền nghe thấy tiếng bước chân không nặng không nhẹ truyền tới, đoán người đến là Tô Cẩm Bình, hắn ta cúi đầu khóe môi cương nghị hơi cong lên cũng thấy vui thay cho điện hạ nhà mình. Điện hạ, thuộc hạ cáo lui trước. Ừ, hắn nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhớ đến chuyện Mộ Dung Thiên Thu đêm qua, lại nghe tiếng bước chân của người ấy, hắn không biết là mình cao hứng hay giận dữ nữa. Không bao lâu sau Tô Cẩm Bình bước vào phòng, nhìn thấy hắn, nàng cười hì hì nói, ta đến rồi, sở dĩ Tô Cẩm Bình vui vẻ như vậy là vì hôm qua hai người ở bên nhau cũng không tệ lắm, thứ hai là vì tâm trạng hôm nay rất tốt. Nhưng kỳ quái là tuy bình thường người kia vẫn luôn thờ ơ, nhưng ít nhiều gì cũng đáp lại một tiếng ừ, vậy mà hôm nay nghe nàng nói vậy, hắn lại làm như không nghe thấy, nhắm mắt ngồi không nhúc nhích cứ như đang ngủ vậy. Tô Cẩm Bình khó hiểu bước tới, đẩy đẩy vai hắn.